Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, lần này rốt cuộc lại là ai? Tần Nguyệt nghi hoặc, xuyên thấu qua mắt mèo phát hiện cũng không phải nhận thức người. Ai à, là Tần Tiểu Thư sao? Ta là Mạch Mạch Bất Động Sản Giám Đốc Kinh Doanh. Buổi sáng nhận được điện thoại nói là ngươi tính bán phòng, ngoài cửa người cao cao gầy gầy sách. Theo cái công văn bao, mắt kính chặn cặp kia khôn khéo đôi mắt, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn nhu hòa vài phần. Tần Nguyệt mở cửa làm hắn tiến vào. Người này vừa tiến đến liền đệ cái danh thiếp. Kẻ hèn họ Ngô, Tần Tiểu Thư về sau có mua phòng bán phòng đều có thể tới tìm ta. Tần Nguyệt tiếp nhận danh thiếp. Nhìn, thu vào tùy thân túi tiền. Ta tính toán xuất ngoại. Văn kiện lập tức liền xuống dưới. Trước mắt vội vã bán phòng ở. Giá phương diện thấp điểm không quan hệ. Chỉ cần mau là được. Tốt nhất ở một tuần nội hoàn thành. Trong lúc này ta sẽ phối hợp các ngươi bất luận cái gì thủ tục. Nhưng nếu vượt qua kỳ hạn ta liền không tính toán mua. Trực tiếp qua tay cấp thân thích tốt, ta có thể xem nhà dưới tử sao? Hắn thanh âm ôn hòa, ngữ khí thỏa đáng sẽ không làm người cảm thấy đường đột. Hành, ta mang ngươi tham quan một chút. Tần Nguyệt mang theo người đi phía trước đi đến. Nơi này là phòng bếp, diện tích ta cũng không biết bao lớn. Chờ lát nữa lấy giấy chứng nhận cho ngươi xem đi. Tiếp theo hai người tham quan phòng cho khách. Phòng ngủ, thư phòng, chữ vật gian, hoa 10 tới phút đem nhà ở dạo xong sau. Tần Nguyệt lấy ra tương quan văn kiện cùng Ngô Giám Đốc nói đến phòng ở vấn đề. Phòng ở thực hảo, hết thảy đều không có vấn đề. Chúng ta sẽ mau chóng lấy ra thỏa mãn ngài yêu cầu hộ khách. Xin yên tâm đi, không bao lâu hai người ý kiến bước đầu đạt thành. Cái này người môi giới công ty Ngô Giám Đốc chụp mấy tấm ảnh chụp cùng với giấy chứng nhận nội dung. Đi rồi, nói là ngày mai sẽ mang đến tân hiệp ước, bọn họ sẽ mau chóng an bài phòng ở tương quan công việc. Không để ý đến bọn họ sẽ có bao nhiêu bận rộn. Tần Nguyệt cảm thấy nàng hiện tại đầu đều mau không đủ dùng. May mắn buổi chiều không có người sẽ qua tới. Nàng đem đại môn lại lần nữa khóa trái. Đi vào tầng hầm ngầm. Một ý niệm đem mấy chục túi gạo toàn bộ thu vào không gian. Vì nghiệm chứng không gian có thể trữ vật điểm này, Tần Nguyệt chính mình cũng đi vào. Lửa đỏ trên sa mạc thình lình chất đống hôm nay tân đến gạo. Lần này Tần Nguyệt không dám ở nhiều ngốc. Xác nhận ngọc bội trong không gian thời gian tốc độ chảy so bên ngoài mau về sau Tần Nguyệt không? Dám nhiều ngốc, sợ giống lần trước giống nhau bất chi bất giác qua vài tiếng đồng hồ. Càng hố cha chính là nguyên tưởng rằng nhiều được cái an toàn bảo đảm. Nguy hiểm thời điểm có thể trốn vào tới, nhưng chân chính thực thi lên là thực khó khăn. Tỷ như ngày nào đó nàng ở bên ngoài thân bị trọng thương tiến vào sau không cẩn thận hôn mê. Kia chờ nàng đi ra ngoài thời điểm rất có thể liền bởi vì qua vài thập niên trực tiếp từ đa dạng. Thiếu nữ biến thành đầu bạc bà lão. Như vậy sai lầm, nàng hồi khóc, vì thế Tần Nguyệt quyết định nếu không phải sống chết trước mắt tuyệt không trốn tránh đến trong. Không gian, nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là này đó đặt ở trong không gian đồ ăn cùng với về sau nàng. Cất chứa tiến vào đồ vật có thể hay không bởi vì này đặc biệt thời gian tốc độ chảy mà toàn bộ báo. Hỏng rớt, tuy rằng còn có rất nhiều sự tình không có được đến xác nhận cùng xử lý. Nhưng Tần Nguyệt hiện tại lo lắng nhất vẫn là trong nhà. Tuy rằng cha mẹ mất sớm nhưng từ nhỏ chiếu cố nàng ra ra vẫn là đối nàng thực tốt. Tần Nguyệt cầm di động, run rẩy bắt thông trong nhà điện thoại. Uy, nghe di động kia đoan truyền đến thanh âm, nàng đặc chế không được tưởng phát run, sinh thời còn có thể lại nghe được ra ra thanh âm là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Ra ra, nàng mới mở miệng nước mắt liền xông ra, thanh âm nghẹn ngào, đây là yêu nhất nàng ra ra, ở nàng mất đi cha mẹ sau vẫn như cũ như núi bao dung nàng ra ra. Lúc trước nếu không phải nàng tùy hứng một hai phải dọn ra tới. Không đến mức ở mặt thế tới khi ở vào tư cố vô thân trạng thái. Không đến mức làm lụng vất vả nửa đời người ra ra ở thế cục thập phần bất lợi Tần gia thời. Điểm vẫn như cũ kiên trì tìm nàng. Cuối cùng sức cùng lực kiệt vĩnh viễn lưu tại cửa biển cái kia dơ bẩn địa phương không có tỉnh lại. Ra ra, ngươi nghe ta nói, ta làm một giấc mộng, mơ thấy mặt thế tới. Rất nhiều người không hề dự triệu bắt đầu té xỉu. Sau đó chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm biến thành sẽ ăn thịt người quái vật. Thật đáng sợ, bọn họ nơi nơi ăn thịt người, bị cắn được hoặc là chảo thương đều sẽ biến thành bọn họ một viên. Ra ra ngươi đi chuẩn bị điểm ăn, kêu thân thích nhóm không cần ra cửa được không? Tần Nguyệt nôn nóng nói, chờ nàng nói xong nên chú ý địa phương sau mới chú ý tới điện thoại kia đầu trầm mặc. Cái này làm cho nàng cảm giác thực bất an. Trên thực tế, Tần Nguyệt cũng không xác định nàng rốt cuộc là làm một cái chân thật đáng sợ ác mộng vẫn là từ mạt. Thế chết đi về sau trọng sinh trở về. Chỉ là nàng tin tưởng nếu đã biết liền phải làm tốt nhất chuẩn bị. Mặc kệ là Bạch Vi Lan thiết kế vẫn là mặt thế dự triệu. Ngoan cháu gái, đừng sợ, có ra ra ở, lão nhân trầm ổn thanh âm xuyên thấu qua điện thoại kia đoan truyền đến. Nghe như vậy thanh âm phảng phất có thể hủy diệt Tần Nguyệt sở hữu bất an. Cho dù thiên sập xuống cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Hết chương.